12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 35, tiệc sinh nhật P2. Góc truyện audio.com. Tặng em, sinh nhật vui vẻ. Nân Mã đưa hộp quà cho Pinky rồi chúc sinh nhật qua loa để còn nhanh chóng đến chỗ sư tử mà vui chơi. Nhân Mã, anh ở đây. Sư tử thấy Nhân Mã đang tìm mình thì vội vẫy tay ra hiệu. Nhân Mã thấy vậy liền chạy nhanh đến, khuôn mặt hí ha hí hửng như bắt được vàng. Đột nhiên, Su Ưn từ đâu bước ra khiến Nhân Mã suýt đâm sầm vào, may mà cô kịp dừng lại. Sao tự dưng lại đứng ra chặn đường người khác thế? Nhân Mã khó chịu khoanh tay nhìn Su Ưn đang đứng trước mặt mình. Vì sư tử đứng ở xa nên không thể nghe thấy cuộc nói chuyện của Nhân Mã và Su Ưn, mà xung quanh lại rất ít người nên hiển nhiên, họ có cãi nhau thì cũng chẳng ai nghe thấy. Tránh xa sư tử ra, cô không có quyền gần gũi anh đấy đâu. Vì vậy tôi cảnh cáo cô, đừng có mà thân thiết hay có bất kỳ hành động gần gũi nào với anh ấy. Không thì cô đừng trách, Su Ưn cảnh cáo Nhân Mã. Không có quyền, nực cười, tại sao cô nghĩ tôi không có quyền? Tôi nghĩ ở đây cô mới là người không có quyền, vì tôi là bạn gái của anh ấy, còn cô chỉ là kẻ ngoài cuộc thôi. Cô nên nhớ rõ điều đó. Nhân Mã cười hắt nói chuyện với Su Ưn mà không thèm liếc mắt nhìn. Mà có vẻ nhóm của cô thích đụng hàng người ta nhỉ? Nhân Mã thở dài nhìn từ đầu tới chân Su Ưn, lại giống màu váy của cô rồi. Cái gì, sao cô dám chứ, ai cho cô cái quyền đó chứ? Con danh này, Su Ưn mất kiểm soát định giơ tay lên tát Nhân Mã nhưng cô nhanh chóng chụp tay của Su Ưn lại rồi nhìn xung quanh. Ai da, xung quanh đấy dù có ít người nhưng mà phía sau cô cụ thể là 15 mét là nơi mà bạn trai tôi đang đứng đấy. Vì vậy đừng có làm liều ở đây, cẩn thận lại tạo xịt căng đan nữa. Với lại, những chiêu trò bẩn thỉu của cô, không có tác dụng với sư tử hay là tôi đâu. Vì vậy cô nên bỏ cuộc đi là vừa. Nhân Mã nói nhỏ vào tai Su Ưn, nhanh chóng hất tay của Su Ưn ra và tiến lại chỗ sư tử. Nhân Mã, tôi thề tôi sẽ làm cô phải chết. Su Ưn nắm chặt tay lại trong tức giận. Nhân Mã, em nói chuyện gì với Su Ưn mà lâu vậy? Sư tử thắc mắc, à chuyện của con gái ý mà, anh muốn nghe không? Nhân Mã nghĩ rằng chuyện của con gái nên sư tử không muốn nghe nhưng đâu ngờ rằng. Có kể anh nghe đi. Sư tử gật đầu cái dục khiến Nhân Mã suýt nữa té xỉu tại chỗ. Sao anh lại thích đi nghe chuyện của con gái chứ? Anh là biến thái à? Nhân Mã nhéo sư tử khiến anh la oai oái. Đâu có, vì em là bạn gái của anh nên chuyện của em cũng là chuyện của anh, mà chuyện của anh thì anh cũng cần phải biết chứ. Sư tử giải thích cho Nhân Mã hiểu ý của anh. Ủa, vậy hả, làm em cứ tưởng anh là tên biến thái cơ. Được rồi, lần sau em sẽ kể chuyện này cho anh. Nhân Mã cười nói, nhớ nhé, em mà thất hứa là anh phạt đấy. Sư tử véo mũi Nhân Mã cười khanh khách. Cự giải, hôm nay em xinh thật đấy. Min Huy xuất hiện khiến cự giải khá bất ngờ, hôm nay anh trông cực kỳ đẹp trai. Vậy sao, cảm ơn anh nhé, anh cũng đẹp trai lắm. Cự giải cúi đầu cảm ơn, vui vẻ nói rồi lại đảo mắt xung quanh tìm kiếm một bóng hình nào đó. Em tìm ai vậy, Song Tử hả, nó đang đi với Lin rồi. Min Huy nhìn dáng vẻ của cự giải là anh biết cô đang tìm Song Tử rồi. Dù có chút đau lòng nhưng anh vẫn kiềm chế, mong người con gái đó được hạnh phúc. Chào anh Min Huy, chào cự giải, lâu lắm mời gặp hai người. Hai đang nói chuyện với nhau sao, bọn em có làm phiền không? Lin xuất hiện cùng với Song Tử, nhìn họ trông vô cùng thân mật khiến cự giải cảm thấy nhói ở trong tim. Góc truyện audio.com, và cũng giống mấy người khác màu váy của Lin cũng giống cự giải. À, không làm phiền đâu, càng nhiều người nói chuyện càng vui mà. Min Huy tươi cười nói, vậy hai người đang nói chuyện gì vậy? Lin hỏi, nói mấy chuyện linh tinh thôi, tại vì không biết nói gì mà. Min Huy gãi đầu cười ngượng, sao cái bầu không khí nó căng thẳng thế nhỉ? Anh Song Tử, anh nói gì đi chứ, mọi khi anh nói nhiều lắm mà. Lin cố tình khoác tay Song Tử khiến cự giải cảm thấy cực kỳ khó chịu trong lòng. Chắc hôm nay nó quên chưa uống thuốc đó mà tẹo nữa có người cho nó uống thuốc là nó lại bình thường ngay mà. Min Huy chọc ghẹo Song Tử khiến anh đen mặt, thích ăn trưởng không con, bố đang ngứa tay lắm đây này. Song Tử giơ nắm đấm ra, Min Huy vừa né né như sợ hãi khiến cả ba người cười như được mùa, chỉ có mình cự giải là không thể cười nổi. Hiện tại cô vẫn chưa tìm ra cách để giải thích với Song Tử. Mọi người cứ nói chuyện đi, em đi ra đây chút. Cự giải thấy mình không hợp với bầu không khí này nên nhanh chóng cáo lui. Min Huy thấy vậy thì cũng đi theo vì lo lắng. Em sao vậy, có chuyện buồn hả? Min Huy lẽo đẽo đi theo sau cự giải mà hỏi han quan tâm. Không có, chỉ là thấy hơi mệt thôi. Cự giải cười gượng để Min Huy đỡ lo lắng, nhưng nhìn cô như vậy anh còn lo lắng hơn. Không nói thật được với anh sao? Hay anh không đáng tin để làm người bạn tâm sự của em? Min Huy đột nhiên nghiêm túc. Không phải, anh rất đáng tin. Nhưng em sợ anh sẽ dính tới chuyện của em mà gặp rắc rối cho nên em. Cự Giải cúi đầu nói. Em không cần lo lắng chuyện đó, anh đã dính quá nhiều rắc rối rồi. Bây giờ dính thêm cả rắc rối của em thì cũng không sao, vậy nên em không cần lo. Min Huy cười nhẹ, vỗ vai trấn an Cự Giải. Cảm ơn anh nhiều, anh tốt với em quá, chắc em phải làm món gì đãi anh rồi. Cự Giải cảm thấy tâm trạng bỗng tốt lên nên vui vẻ cười nhìn Min Huy. Đấy, cười thế này có phải xinh hơn không? Mà em chỉ cần đãi anh món sườn bò hầm kim chi thôi, vậy là được. Min Huy xoa đầu Cự Giải, hai người vui vẻ nói chuyện với nhau mà không để ý từ đằng xa, một người con trai đang vô cùng đau khổ, buồn bã khi nhìn thấy cảnh đó. Anh Thiên Yết, chúng ta ra chỗ của anh Luhan đi. Lily kéo tay Thiên Yết đi mặc dù anh vô cùng khó chịu. Lily à, bỏ anh ra đi. Thiên Yết gạt phắt tay của Lily ra khiến cô vô cùng bất ngờ. Anh Yết, anh ghét em sao? Lily mắt đã ngấn nước nhìn Thiên Yết khiến anh cảm thấy có lỗi với cô. Nhưng nên nhớ rằng, ở Hàn Quốc trình độ diễn xuất của Lily lọt vào top 5 diễn viên xuất sắc nhất. Vì vậy Thiên Yết đã bị qua mặt một cách dễ dàng. Không phải đâu, anh không cố ý. Thiên Yết khó xử nhìn Lily đang sắp khóc. Sao cô có thể giở cái trò khóc lóc này trước mặt con trai nhỉ? Không thấy xấu hổ sao? Song Ngư xuất hiện, buông những lời lẽ mỉa mai Lily ra khiến Lily tức giận nhưng vẫn vờ ngoan hiền. Song Ngư, em im đi, là anh có lỗi nên em ấy mới vậy. Mà em cũng hay thật, tại sao lại đi bắt nạt một người kém mình một tuổi chứ? Thiên Yết quay qua cau gắt với Song Ngư. Anh Yết à, chị ấy không có lỗi gì đâu. Là do em mít ướt, lúc nào cũng khóc trước mặt con trai nên chị ấy mới nói sự thật thôi. Lily vừa can ngăn nhưng thực tế là đang đổ dầu vào lửa. Đấy, em thấy chưa, em nói mỉa người ta mà người ta vẫn cố bênh vực cho em đấy. Thiên Yết chỉ thẳng vào mặt Song Ngư mà nói khiến cô bây giờ lại có cách nhìn khác về Thiên Yết, ngu ngốc, cực kỳ ngu ngốc. Góc chuyện audio.com, ấy, có chuyện gì thì cứ bình tĩnh đã, đừng nóng giận. Luhan từ đầu đã đi theo Song Ngư nên chứng kiến hết câu chuyện xảy ra. Đúng đó, hai người bình tĩnh đi, trong câu chuyện này em là người có lỗi, vậy nên hai người đừng cãi nhau nữa. Lily luôn miệng nhận lỗi sai về mình khiến Song Ngư cực kỳ tức giận. Cô thôi ngay cái kiểu nhận sai về mình đi, được rồi, tôi sai được chưa? Vừa lòng anh chưa, anh Luhan, chúng ta đi, để hai người họ tiếp tục ân ân ái ái đi, đừng làm phiền. Song Ngư nói vào mặt Thiên Yết rồi kéo tay Luhan đi. Sinh nhật vui vẻ, Thiên Bình lạnh lùng đưa món quà cho Pinky, có vẻ người quen của cậu thích mặc đồ đụng hàng nhỉ. Thiên Bình nhìn xung quanh rồi lại nhìn từ đầu đến chân Pinky. Lại đúng với màu váy của cô nhưng thiết kế váy của Pinky quá lỗi thời, cô ta mặc vào như được cộng thêm hàng chục tuổi. Vậy sao cậu không nghĩ là người của cậu đụng hàng người cô tôi đi? Pinky cũng không chịu thua mà cãi lại Thiên Bình, rồi rồi thế nào cũng được nhưng người của cậu mặc đồ trông hơi lỗi thời đấy. Thiên Bình xua xua tay, cậu nói cái gì cơ? Pinky cau mày khó chịu với lời mà Thiên Bình vừa nói. Tôi có thói quen không nói một câu hai lần. Thiên Bình khoanh tay nhìn Pinky với vẻ mặt khiêu chiến. Tốt nhất là cậu nên bảo người của cậu nhanh chóng về đi trước khi buổi tiệc bắt đầu, vì tôi không muốn tiệc sinh nhật của mình có những con người bẩn thỉu như mấy cậu đâu. Pinky nhìn xung quanh rồi nói nhỏ vào tai Thiên Bình, không biết ai bẩn thỉu hơn ai đâu. Bọn tôi cũng không muốn ở cái tiệc sinh nhật hôi hám này đâu, nhưng chẳng qua đến để xem trình độ diễn kịch của mấy cậu trước mặt người khác tốt đến đâu nên mới chịu thiệt một tẹo mà ở lại đây thôi. Thiên Bình cười nhếch mép nhún vai nói. Mà tôi cũng cảnh cáo cậu tránh xa anh Như Gia, anh ấy là của tôi, cậu không có quyền mà nói chuyện với anh đấy đâu. Pinky bỏ qua cục tức của mình sang một bên mà cảnh cáo Thiên Bình. Has, thật ra tôi cũng đâu có nói chuyện với anh đấy, là do anh đấy bắt chuyện trước thì tôi do lịch sự nên mới nói chuyện thôi. Người mà cô cảnh cáo nên là anh Kim Ngưu kia kìa chứ không phải là tôi. Thiên Bình thở dài, tỏ vẻ không phải tội của mình. Thế nào cũng được nhưng tôi cấm cậu nói chuyện hay tiếp xúc với anh ấy, nếu không thì cậu đừng trách. Pinky cảnh cáo lần hai, cậu tưởng tôi sợ sao, cậu càng không thích thì tôi càng làm, để xem cậu giờ chiêu trò gì hại tôi. Nói cho cậu biết tôi đã quen với việc bị hãm hại bởi nhiều trò bỉ ổi rồi, vậy nên cậu có dùng cách gì thì tôi cũng không sợ đâu. Thiên Bình tỏ vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì. Rồi, để xem, đến lúc đó, cậu có thể mạnh miệng nói không sợ hay không? Pinky tự tin nói, đến 8 giờ thì tiệc sinh nhật cũng bắt đầu, mọi người ai cũng vui vẻ cả, ngoại trừ một vài người nào đó. Anh Market, anh giận em sao? Hana lẽo đẽo đi theo Market khiến anh khó chịu, chẳng biết nói gì nên im lặng mặc kệ Hana. Này Market, anh xem có cảnh hay không này? Hana dừng chân trước phòng ăn của biệt thự. Market nghe vậy thì cũng dừng chân lại để Ikme thì há hốc mồm mà kinh ngạc. Trong căn phòng, một nam một nữ, à không, nhìn kỹ thì có thêm một nữ nữa đang đứng bên cạnh hai người kia mà thanh thản uống cocktail. Còn hai nhân vật chính kia thì đang ở một tư thế cực kỳ gây hiểu lầm, nhìn như kiểu đang hôn nhau ý, cóc chuyện audio.com. Và nhân vật chính không ai khác chính là Nick Khun và Bảo Bình, nữ phụ là Song Ngư đang thanh thản dựa vào tượng mà xem hai người kia. Được lắm, cô lẳng lơ như vậy mà dám nói tôi. Mà kết đùng dùng tức giận bỏ đi, Hana vẫn đứng ở đó nhìn mà nở một nụ cười nham hiểm. Bảo Bình, lần này thì không còn cách nào cứu vãn rồi nhé. Hana khẽ nói, nhếch mép cười rồi nhanh chóng đuổi theo Market. Hết chương 35, cách chương.